Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 116, chương 115, quang mang bắn ra bốn phía. Đại Vô Cô rốt cục muốn bắt đầu lên đài. Chu Mộng Lôi các nàng cùng khách mời người chủ trì Mạnh Tử Bân, Minh Sâm hỗ động xong, bắt đầu biểu diễn thời điểm, Dương Nhược Y các nàng cũng bị đạo diễn an bài đến dưới võ đài thang lầu đằng sau đợi lên sân khấu. Đợi chút nữa lên đài sẽ đập một đoạn các ngươi đi thang lầu hình tượng. Nhớ kỹ đều giữ vững tinh thần, tự tin một điểm, chấp hành đạo diễn nói xong, liền đứng qua một bên. Dương Nhược Y các nàng đứng xếp hàng, đứng tại thang lầu trước, nhưng lúc này, bao quát Dương Nhược Y ở bên trong, trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương lên. Vì làm dịu dạng này tâm tình khẩn trương, Dương Nhược Y nhịn không được lại cùng bên người Đường Văn Phi nhỏ giọng nói ra. Dưới đài thật nhiều người xem là cầm thời vũ kỳ tiếp ứng Hoành Phi đây này. Thật hâm mộ a, ta lúc nào cũng có thể có nhiều như vậy fan hâm mộ. Bất quá, không đợi Đường Văn Phi nói chuyện, đứng sau lưng Dương Nhược Y Lục Dịch Dịch liền cướp lời nói. Y, ngươi hẳn là cũng có rất nhiều a. Ngươi nhân khí cũng rất cao nha. Chúng ta buổi sáng ngồi xe bus tới, cổng không phải có rất nhiều người giơ tên của ngươi sao? A, thật sao? Ta cũng không có chú ý. Dương Nhược Y kinh ngạc nói. Lúc ấy đạo diễn đem mấy người các nàng đội trưởng đều tập trung ở một khối, trên đường đi đều bàn giao không ngừng. Dương Nhược Y nơi nào có không đi chú ý bên ngoài xe tình trạng. Đúng vậy, mà lại ta nghe người của công ty chúng ta nói, ngươi bây giờ bỏ phiếu xếp hạng giống như rất cao. Lần trước ngươi hát Cầu Nhỏ Nước Chảy, thế nhưng là vòng không ít phấn. Lục Dịch Dịch cười nói, tin tức của nàng so Dương Nhược Y linh thông, dù sao nàng cùng Chu Mộng Lôi phía sau công ty vẫn có chút thực lực. Thường xuyên có người đại diện tới, cho các nàng một chút ngoài định mức, chỉ đạo, tiết mục tổ cùng những công ty này quan hệ cũng không tầm thường, vì lẽ đó luôn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt. Dương Nhược Y liền tương đối thảm. Theo vào doanh đến bây giờ đến nay, nàng cũng chỉ cùng ba ba đánh qua một lần điện thoại. Ngoại giới tin tức mắt điếc tai ngơ, mà lại bình thường luyện tập, nữ hải nhi luyện được so với ai khác đều khắc khổ. Liền xem như trong nhà ăn tivi, nàng đều không có thời gian ngồi xuống coi trọng một hồi. Chu Mộng Lôi các nàng năng lực đội biểu diễn rất sắp kết thúc. Dương Nhược Y các nàng chờ đạo sư mời về sau, liền đứng xếp hàng, đi tới trên bậc thang trận. Thật xinh đẹp, tiên nữ tiểu tỷ tỷ ai. Ta siêu thích các nàng váy, vì cái gì người ta váy có thể như thế tiên? Chúng ta muốn mặc thành dạng này. Yêu, yêu, tại một cái khác chờ trong phòng, đã so xong thi đấu cái khác huấn luyện sinh nhóm nhau nhau tán thưởng lên. Đương nhiên, ở trong đó có chân thành thích, cũng có vì tiết mục hiệu quả, cố ý biểu hiện được rất khoa trương, nhưng trong tấm hình Dương Nhược Y các nàng đúng là đẹp mắt. Sáu cái xinh đẹp nữ sinh, mặc kiểu dáng hơi có khác biệt màu trắng váy sa, trên đài duyên dáng yêu kiều, màu trắng váy sa tại ánh đèn chiếu rọi xuống, còn tựa hồ tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Nhìn thật giống như là từng cái không ăn khói lửa tiên nữ. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn mà thôi. Trên thực tế mỗi người nữ sinh đều có chút khẩn trương. Dương Nhược Y cũng giống vậy. Nàng len lén liếc một cái dưới võ đài mặt cái kia vài miếng đen nghịt suy nghĩ. Trong lòng liền không khỏi có chút bồn chồn. Bất quá, nữ hải nhi bay lượn mà qua trong tầm mắt, còn lóe lên mấy cái có nàng danh tự tranh chữ, nàng lại cẩn thận đi xem. Thật sự chính là, liền nói với Lục Dịch Dịch như thế, nàng thế mà cũng có fan hâm mộ tiếp ứng. Dương Nhược Y kinh hỉ đến thậm chí có chút không biết làm sao. Nàng nhìn thấy những này fan hâm mộ kích động giơ hai cái cánh tay. Đồng đưa tiếp ứng tranh chữ nhảy nhảy nhót nhót thời điểm. Trong lòng cũng nghĩ cùng với các nàng đánh một chút chào hỏi. Nhưng lúc này nàng không thể thất thần. Mạnh Tử Bân đã tại muốn các nàng làm tự giới thiệu mình. Dương Nhược Y mau đem chú ý thả ở trên sân khấu. Cùng các đội hữu cùng một chỗ dựa theo trước đó luyện làm lên giới thiệu. Tương đối hoa hòe hoa sói đội ngũ biểu hiện ra cùng tự giới thiệu liền không lại quá nhiều lắm lời. Các đạo sư hỏi xong lời nói về sau, sân khấu liền giao cho các nàng. Bất quá, cũng không phải là lập tức liền bắt đầu biểu diễn. Hiện trường múa đẹp nhân viên công tác trả lại đến, bố trí một chút bọt biển làm hòn non bộ, còn là giả hải đăng chờ một chút đạo cụ. Mà Dương Nhược Y các nàng chờ bố trí xong, cũng nhao nhao ngồi lên riêng phần mình tập luyện thời điểm kế hoạch xong vị trí. Âm nhạc vang lên, lớn zip máy quay phim đập tới. Các cô gái mới nhìn ống kính, đi theo ống kính chuyển động phương hướng quay người. Câu đầu tiên là Dương Nhược Y bắt đầu hát. Nữ hài nhi dùng phảng phất biết nói chuyện mắt to nhìn xem ống kính. Một bên đứng lên, một bên thâm tình hát lên câu đầu tiên. Êm tai, chờ trong phòng, Dư Tiểu Thất nhịn không được kêu một tiếng. Không chỉ là nàng, ai cũng có loại cảm giác này. Dương Nhược Y thanh âm cảm nhận quá mê người. Cũng không cao câu đầu tiên, đều có thể bị nàng hát ra để người dư vị không thôi thâm tình đến. Đây mới gọi là lớn tiếng dọa người. Dương Nhược Y vừa mở cổ họng, cái kia trạng thái liền đến rồi. Âu Dương Dĩnh không cách nào che giấu nàng đối cái này bị mình nhận định là tiết mục trong lịch sử mạnh nhất đại vocal yêu thích. Quay đầu liền cùng Giang Hâm Nhiên mấy vị đạo sư tán thán nói. Dương Nhược Y hát đến thật là tốt nghe. Mạnh Tử Bân gật đầu, mà lại nàng tiến bộ rất lớn. Eunice lão sư có thấy được nàng vừa rồi nhìn ống kính cái ánh mắt kia sao? So trước kia thật tốt hơn nhiều. Kỳ thật Mạnh Tử Bân vẫn chỉ là thị giác của một người đứng xem. Hắn còn không có rất trực tiếp cảm nhận được. Máy quay phim đập tới, mà lại đằng sau trên TV truyền ra trong màn ảnh. Dương Nhược Y ngắm nhìn mọi người trong ánh mắt. Điểm này bởi vì ca từ mà sinh sôi yêu thương, đến tột cùng có mê người biết bao. Cũng không biết có bao nhiêu nam nhân thấy được, trong đầu ý muốn bảo hộ bị kích phát lên, hận không thể lập tức chạy lên đi, đem tivi hoặc là màn hình ôm vào trong ngực. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Sân khấu hiện trường, bởi vì Dương Nhược Y mang thật tốt, tiếp xuống ca hát Đường Văn Phi phát huy cũng không tệ. Mặc dù tiếng hát của nàng không có Dương Nhược Y như vậy có sức cuốn hút, nhưng nữ hài nhi duyên dáng vũ bộ cũng là rất có sức kéo, cho người ta một loại tai mắt một cảm giác mới. Nhớ tới ngươi, giống như từng giọt nước, nước mắt rơi xuống thành mưa. Muốn gặp ngươi, vô luận là tương lai quá khứ, vượt qua trăm ngàn vạn dặm. Đừng nhìn Dương Nhược Y hát câu không có bao nhiêu, nhưng ở bài hát này bên trong, tựa hồ liền không ai có thể coi nhẹ nàng. Chỉ như vậy một cái xinh đẹp áo trắng tinh linh, ở trên sân khấu nhẹ nhàng nhảy múa, đi lúc đi ra, nàng lại hát những cái kia không rất dễ dàng hát đoạn ngắn. Cái kia thương cảm nhưng không mất sạch sẽ tiếng nói, hời hợt kia lại bao hàm lực lượng cao âm, rạch ra không khí, đi tới mỗi một vị người xem trong tai. Nhất định phải nói, mỗi lần nghe Dương Nhược Y ca hát, cảm giác kia đều là cực kỳ thoải mái. Cho dù là cao âm, nàng cao âm cũng là không có chút nào chói tai, còn có loại vuốt mèo bình thường, nhu nhu, nhưng cào đến ngươi lòng ngứa ngáy. Tại loại cấp bậc này trong thanh âm, người cũng sẽ không để mắt đến nàng vẫn còn có chút ngây ngô non nớt khuôn mặt. Trực tiếp bị thanh âm của nàng dẫn tới nội tâm của mình chỗ sâu. So sánh dưới, những người khác hát đến cũng vẫn được, nhưng cùng Dương Nhược Y liền là kém một chút. Rất rõ ràng, nhưng người nào cũng không nói được đồ vật. Ta nhớ ngươi, không phải bí mật, tại mỗi ngày, Câu này Âu Dương Dĩnh rất chú ý, bởi vì rất rõ ràng, lúc ấy nàng vạch về sau, Dương Nhược Y các nàng cũng không có thay người, vẫn là từ Đoàn Nhã Huân đến hát. Bất quá, Âu Dương Dĩnh không tiếp tục cau mày, mà là hơi hơi kinh ngạc nhìn trên đài chính đang hát nữ hài. Không sai, là Đoàn Nhã Huân, nhưng nàng lần này hát thật tốt nhiều. Không chỉ có chuẩn âm phương diện không có vấn đề, còn thành công đem cao âm bộ phận qua vượt qua được. Hát ra tương đối rõ ràng tình cảm. Đương nhiên, Âu Dương Dĩnh vẫn kiên trì cảm thấy câu này ca từ Dương Nhược Y đến sướng hội cho các nàng đội thêm. Chia rất nhiều, bởi vì Đoàn Nhã Huân chuyện này cảm giác vẫn có chút quá mạnh. Mà lại thanh âm không có Dương Nhược Y như vậy có nhận ra độ. Không có Dương Nhược Y hát như vậy có hương vị. Nhưng Âu Dương Dĩnh đã không nhịn được cảm khái biểu dương Đoàn Nhã Huân một câu. Nơi này nàng hát tốt hơn nhiều. So trước đó biểu hiện của nàng còn tốt hơn. Nói rõ trong khoảng thời gian này, nàng là thật xuống rất nhiều công phu đi luyện. Âu Dương Dĩnh không biết, Đoàn Nhã Huân cũng không chỉ là chỉ xuống rất nhiều công phu mà thôi. Nàng là thật để chứng minh mình, một mực càng không ngừng nghe bài hát này, càng không ngừng hát câu này từ Cẩu Mạn Linh tại trong túc xá, thậm chí còn nghe được nàng nằm mơ đều tại hừ bài hát này. Đều nhanh luyện cử chỉ điên rồ. Đương nhiên, ở trong đó Dương Nhược Y công lao cũng rất lớn. Dương Nhược Y bồi tiếp nàng luyện, mà lại không hiểu nhiều lắm nhạc lý Dương Nhược Y vì có thể đến giúp nàng. Thế mà vắt hết óc nghĩ ra một cái đần biện pháp. Dạy Đoàn Nhã Huân bắt đối câu này ca âm điệu. Tóm lại, nay trên sân thượng sáu nữ hài có thể cùng một chỗ tách ra mỹ lệ quang mang. Đều là bởi vì các nàng cố gắng của mình. Cùng những ngày này mọi người cùng nhau giúp đỡ cho nhau. Hai bên cùng ủng hộ. Ta cảm thấy có hy vọng. Triệu Gia Hân cùng đội Cẩu Mạn Linh nói. Cái gì? Cẩu Mạn Linh không có nghe rõ. Ngươi đồ đệ chọn bài hát này. Rất thích hợp các nàng. Triệu Gia Hân nói. Ngươi nhìn bài hát này không có gì tương đối khó vũ đạo động tác đi. Chu Mộng Lôi các nàng căn bản kéo không ra chênh lệch. Mà ca hát phương diện. Dương Nhược Y các nàng đội chỉnh thể biểu hiện đều so Chu Mộng Lôi các nàng tốt. Dương Nhược Y liền càng không cần phải nói. Ai cũng nghe được nàng hát đến cực kỳ tốt nghe. Ta nghe không hiểu. Cẩu Mạn Linh thanh nhạc trình độ có hạn. Nàng chỉ có thể là cười ha hả. Giả bộ hiểu được đồng dạng. Đúng vậy. Có đồ đệ của ta cái này đại vocal tại. Các nàng khẳng định thắng chắc. Vẫn là tuyển ca tuyển thật tốt. Triệu Gia Hân làm thanh nhạc cũng rất tốt huấn luyện sinh. Kỳ thật có chút ghen tị Dương Nhược Y có thể chọn được bài hát này. Nàng cũng muốn tuyển, chỉ là đến phiên nàng thời điểm. Bài hát này sớm bị Chu Mộng Lôi tuyển. Bất quá, nói đi thì nói lại. Thật muốn lấy chủ lực đội thân phận cùng Dương Nhược Y các nàng cái này đội đụng tới. Triệu Gia Hân cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể hát qua được Dương Nhược Y. Vẫn là thắng được đến, cầm tới thêm phiếu quan trọng hơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.